Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, chương 23, siêu cấp ban thưởng. Đổi mới nhanh nhất thân thể của ta có bác, chương mới nhất. Có càng nhiều tin tức truyền về, nghe nói là một cái 24-25 tuổi thanh niên. Thật đúng là khoác lác không làm bản nháp. 24-25 tuổi có thể làm gì? Tối thiểu cũng biên một cái chừng 40 tuổi đại thúc còn có chút sức thuyết phục à. Cũng không thể nói như vậy. Biết Diệp Hiên à, Phương Đông Mỹ thực tập đoàn công tử ca. Người ta cũng liền 24 tuổi. Nhưng ta nhớ được hắn ở trong game liền lấy qua 4 tinh cấp đầu bếp xưng hào. Khoảng cách cấp 5 kém một chút. Ngươi cho rằng người người đều là Diệp Hiên à. Thật giống Diệp Hiên như thế. Khẳng định có người nhận ra. Nghị luận vẫn còn tiếp tục, nhưng mà càng ngày càng nhiều người khuynh hướng là tin tức giả. Vlad học viện ca, ngươi nói tin tức kia là thật là giả? Một cái 18-19 tuổi thiếu nữ hiếu kỳ hỏi một bên thanh niên. Thanh niên đúng là đám người thảo luận Diệp Hiên. Một bên là muội muội của nàng Diệp Tiểu Mạn. Diệp Tiểu Mạn đối cái này đột nhiên truyền tới tin tức cảm thấy rất hứng thú. Phía trước thật giả cô không nói đến. Nhưng mà nếu là muốn thông qua chính thức khảo hạch, thu hoạch được cấp 5 sao đầu bếp xưng hào, liền xem như hiện thực đại sư chân chính, cũng cơ bản là không thể nào sự tình. Còn lời đồn đại này bên trong người trẻ tuổi, kia liền càng là 100% không có khả năng. Diệp Hiên từ tốn nói, vì cái gì, ta nhớ được ca ngươi cũng thiếu chút liền có thể thông qua cấp 5 sao khảo hạch a. Diệp Tiểu Mạn, hứng thú, là kém một chút, nhưng này một chút lại là giống như hồng câu. Cấp 5 sao khảo hạch không là đơn thuần trù nghệ khảo hạch. Còn sẽ có thi viết cùng nguyên liệu nấu ăn, gia vị phân biệt cùng sử dụng. Nếu là toàn bộ là hiện thực tri thức, này với ta mà nói đồng thời không là vấn đề. Coi như không là hoàn toàn biết rõ, vẫn có thể nói ra một cách đại khái tới. Nhưng trong trò chơi nguyên liệu nấu ăn, gia vị các loại, tại cấp 5 sao trong khảo hạch, sẽ xuất hiện rất nhiều hiện thực không có. Nghĩ muốn hiểu rõ ở trong phần lớn, cần tiêu xài hàng loạt thời gian ở trong game học tập dài. Đồng thời bởi vì là trò chơi, rất nhiều tư liệu còn cần làm nhiệm vụ mới có thể có đến. Cho nên muốn hiểu rõ đến thông qua cấp 5 sao khảo hạch tình trạng, tối thiểu đến tốn hao trò chơi thời gian 5 năm trở lên. Ta tham gia 3 lần khảo hạch, liền biết đối người chơi tới nói, này là nhiệm vụ không thể hoàn thành, cho nên cho tới bây giờ, tiến vào trò chơi người chơi, còn không có một cái nào có thể thu được cấp 5 sao đầu bếp danh hiệu. Tự nhiên, mặc kệ hiện tại truyền ngôn người kia trù nghệ có bao nhiêu lợi hại, hắn cũng không có khả năng tại chính thức trong khảo hạch thu hoạch được cấp 5 sao đầu bếp xưng hào. Diệp Hiên kiên nhẫn hướng về phía Diệp Tiểu Mạn nói rõ lý do. Thì ra là thế, khó trách, ta liền nói ca lợi hại như vậy làm sao đều lấy không được 5 tinh xưng hào. Diệp Tiểu Mạn gật gật đầu, nhẹ khẽ cười nói, tương tự nói chuyện. Tại các Loni từng cái trong học viện lúc mà xuất hiện, mà ở người chơi bàn tán sôi nổi lúc, mỹ thực trong hiệp hội, bởi vì là phá giải xà quy chứng nan đề người muốn tiến hành trùng kích cấp 5 sao khảo hạch. Mỹ thực hiệp hội cao độ coi trọng, rất nhanh liền tổ chức lên một nhánh xa hoa giám khảo đoàn. Hết thảy tham gia giám khảo người, đều là cấp 5 sao đầu bếp, bọn hắn làm ra quyết định. Tuyệt đối sẽ không có người nghi ngờ, mà coi như không có vào vây giám khảo đoàn đầu bếp, cũng dồn dập đi vào thính phòng quan sát. Có thể tại Mỹ thực hiệp hội đầu bếp, tuổi tác không có chỗ nào mà không phải là tại chừng 30. Trần Binh quá trẻ tuổi, nghi vấn hắn người số lượng cũng không ít, nhưng theo khảo hạch tiến hành, những người này từng cái chừng lớn hai mắt, khiếp sợ nhìn qua Trần Binh. Thi viết, nguyên liệu nấu ăn, gia vị phân biệt cùng sử dụng, người trẻ tuổi kia không một không biết, bọn hắn muốn dở tư liệu cũng chưa chắc có thể điều tra ra tin tức. Người trẻ tuổi kia không cần nghĩ liền có thể trả lời. Hắn tựa như một bản còn sống bách khoa toàn thư. Không gì không biết, nếu nói thi viết còn chưa đủ kẻ dưới phục tùng. Tiếp xuống trù nghệ khảo hạch, càng làm cho bọn hắn rung động thật sâu. Động tác nước chảy mây trôi, vừa đúng, sao dụng cụ muốn càng khống chế chính xác. Đao công, sắc, xào, nấu, nổ, nướng, không gì không giỏi. Đồ ăn vẫn chưa hoàn toàn chế biến thức ăn hoàn tất. Toàn bộ khảo hạch phòng khách đã tung bay đầy mê người mùi thơm. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm bóng người phía trước. Ít hầu lộc cộc nuốt lấy nước bọt. Hôm nay Mỹ thực hiệp hội hết sức không bình thường. Buổi chiều tiến về Mỹ thực hiệp hội làm việc người. Phát hiện lớn bao nhiêu sư đều không thấy bóng dáng. Còn đang làm việc người. Cũng không quan tâm. Ánh mắt thỉnh thoảng hướng khảo hạch trong phòng khách tung bay. Hôm nay chuyện gì xảy ra? Nghe nói có đại sư tại tiến hành cấp 5 sao khảo hạch. Cấp 5 sao khảo hạch ta cũng đã gặp mấy lần, cảm giác hôm nay có chút không giống bình thường. Ai, là cái nào đại sư tại khảo hạch? Tới Mỹ thực hiệp hội phần lớn là người quen. Có người hỏi tại xử lý văn bản tài liệu ai? Ta buổi chiều mới đến, cũng không rõ lắm, nhưng mà trận này khảo hạch kéo dài 4 giờ. Trước mắt còn chưa kết thúc dấu hiệu. 4 giờ rồi. Bình thường khảo hạch không phải nhiều nhất 3 giờ liền sẽ kết thúc sao? Ai trả lời? Người hỏi không khỏi đều là kinh hãi. Hai mặt nhìn nhau. Cho nên ta cũng muốn biết a. Nhưng cũng tiếc khảo hạch phòng khách đã sớm đóng lại. Nhân viên không quan hệ căn bản là vào không được. Ai hiểu dài buồn rầu nói. Mỹ thực trong hiệp hội giống như hán người nhưng số lượng cũng không ít. Tới làm việc người đều hiếu kỳ. Nghĩ biết là ai. Có người khô giòn nghĩ đến khả năng liền phải kết thúc. Dứt khoát muốn chờ không đi. Nhưng lại qua một giờ. Khảo hạch vẫn là không có kết thúc. Bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ dồn dập rời đi. Tận tới đêm khuya 8 giờ. Các vị giám khảo thành viên. Biểu quyết đi. Tất cả mọi người đem chính mình đánh điểm số viết xuống đến. Cùng một chỗ biểu quyết. Khảo hạch phòng khách giám khảo trên đài. Một tên tóc trắng phơ lão đầu thần tình kích động nhìn qua phía dưới đám người. Cao giọng nói, hắn là Mỹ thực hiệp hội hội trưởng. Robot, tổng cộng 10 cái giám khảo thành viên. Bọn hắn thật nhanh viết xuống chính mình điểm số. Biểu quyết, 100 điểm. Và nghiêu bức gạch nối dấu lớn, đổi mới nhanh nhất thân thể của ta có bắc chương mới nhất. SP, 100 điểm, 100 điểm, ngoặc kép, 100 điểm, mắc điểm 1.000 điểm. Hiện tại ta tuyên bố, Mỹ thực hiệp hội gần 1 đến nay 100 năm đầu tiên thất tinh cấp đầu bếp sinh ra. Đám người sáng lên ra bản thân đánh điểm số, robot kích động tuyên bố. 333, phòng khách lập tức vang lên kịch liệt tiếng vỗ tay. Thất tinh cấp đầu bếp, Mỹ thực hiệp hội đã có hơn 100 năm không có xuất hiện qua. Thất tinh cấp đầu bếp khảo hạch hết sức hà khắc. Muốn đạt được vinh hạnh đặc biệt này, nhất định phải đạt được 10 vị ban giám khảo nhất trí tán thành. Hết thảy điểm số toàn mãn, phàm là chụp một điểm. Đều khó có khả năng thu hoạch được này xưng hào. Nhưng người tuổi trẻ trước mắt dùng mấy giờ chinh phục tất cả mọi người. Cứ việc tuổi trẻ, nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận. Người trẻ tuổi kia tri thức như biển cả uyên bác. Có kỹ nghệ để cho người ta tự lấy làm xấu hổ. Bọn hắn hết thảy khảo hạch, đều không thể làm khó hắn. Thất tinh cấp đầu bếp. Không chỉ là 10 tên giám khảo thành viên khảo hạch, mà là bọn hắn hết thảy ở đây nhân viên tán thành. Ốc biển đại sư, đây là Mỹ thực hiệp hội có duy nhất thất tinh cấp đầu bếp huy chương. Robot cho Trần Binh đeo mang lên trên một cái kim loại huy chương. Hệ thống, thu hoạch được thất tinh cấp đầu bếp huy chương. Hệ thống, hoàn thành, chủ thần, thành tựu. Hệ thống, đẳng cấp của ngươi tăng lên cấp 20. Hệ thống, thu hoạch được cấp 3 nhà hàng kiến thiết bản vẽ. Hệ thống, gia viên danh vọng cộng 2. Tốt, khảo hạch dừng ở đây. Các vị thấy tận mắt lịch sử sinh ra, nhưng mà tại hiệp hội chính thức tuyên bố trước, Hải đại sư sự tình sẽ liệt vào hiệp hội cơ mật tối cao. Bất kỳ người nào không được tiết lộ ra ngoài, nếu không khai trừ ra hiệp hội. Robot tùy theo tuyên bố, đám người dồn dập rời đi. Robot cùng Trần Binh lưu lại. Hải đại sư, người thật quyết định mật thân phận của ngươi sao? Thất tinh cấp đầu bếp, chỉ cần tin tức vừa ra, tên của ngươi sẽ được truyền khắp cái thế giới này. Ngươi sẽ thu hoạch được mỗi người tôn kính. Robot kích động nhìn qua Trần Binh. Đây không phải một lần đơn giản khảo hạch. Tại lần này trong khảo hạch, Trần Binh hỗ trợ Mỹ Thực Hiệp sẽ giải quyết mấy đạo bọn hắn một mực không cách nào đánh hạ nan đề. Này không chỉ là Mỹ Thực Hiệp sẽ không có cách nào giải quyết nan đề. Chờ Mỹ Thực Hiệp hội công bố giải quyết nan đề tin tức, Mỹ Thực Hiệp hội thanh danh sẽ tăng vọt. Tạm thời không cần, ngươi chỉ cần sau đó công bố Mỹ Thực Hiệp hội ra cái thất tinh cấp đại sư như vậy đủ rồi. Trần Binh mỉm cười cự tuyệt, người chơi trở thành thất tinh cấp đầu bếp quá dọa người. Nếu là truyền ra đến, e là cho dù không có ảnh chụp, cũng có người sẽ vẽ ra hình dạng của hắn. Tại hiện thực trong diễn đàn treo lên, như thế hắn sau này ở trong game, muốn làm cái gì đều là phiền phức. Hiện tại công bố hắn trở thành thất tinh cấp đầu bếp tin tức, loại trừ càng nổi danh một chút, cũng không biết vì hắn qua tới quá lớn chỗ tốt. Dù sao chỗ tốt đều là tại NPC bên này. Trọng yếu NPC biết là có thể. Về phần người chơi thôi được rồi. Quá mức thu hút sự chú ý của người khác, bị người để mắt tới cũng không phải chuyện tốt. Dù sao trên người hắn bên trong gia viên hệ thống là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Đúng rồi, boss hội trưởng, ta nghĩ báo danh hơn nửa tháng sau Mỹ Thực Học Viện ban giám khảo. Không có vấn đề à? Trần Binh hỏi, hắn nhọc nhằn khổ sở tới khảo hạch, kiểm tra cái nghịch thiên tinh cấp đến, vì chính là làm ban giám khảo à? Đương nhiên không có vấn đề. Hải đại sư ngươi đi làm ban giám khảo, là những học viện kia cùng học sinh vinh hạnh. Robot không cần suy nghĩ, liền sảng khoái đáp ứng. Hắc hắc hắc, Trần Binh cười gian lấy rời đi Mỹ Thực Hiệp hội. Ra cửa, Trần Binh nhớ tới hệ thống phần thưởng tốt mấy thứ đồ cho hắn. Bất quá khi đó hắn không kịp nhìn kỹ. Chậc chậc, ban thưởng cấp 20. Cho ta cao cấp như vậy, cấp có làm được cái gì? Lại không có kỹ năng có khả năng giờ. Nhưng mà gia viên danh vọng cùng trực tiếp cấp 3 nhà hàng bản vẽ đổ là đồ tốt. Kiếm lời, trở về mở ra, Trần Binh thấy hệ thống trực tiếp phần thưởng cấp 20 cho hắn. Hắn không khỏi chửi bậy nói, hắn tại Bạch Hùng nhà hàng làm công, cũng thăng 9 cấp, tính toán ra, hắn liền có cấp 29, mỗi cấp ban thưởng 10 cái điểm thuộc tính. Những này điểm thuộc tính có khả năng thêm tại kỹ năng hoặc là nhân vật thuộc tính bên trên. Nhưng Trần Binh thân bên trên một cái kỹ năng đều không học. Không tham gia đi săn, nhân vật thuộc tính cũng vô dụng, chỉ có thể nhìn một đống điểm thuộc tính không phát huy được tác dụng. Bất quá, thấy thất tinh cấp đầu bếp huy chương lúc, Trần Binh không khỏi mừng rỡ. Huy chương, thất tinh cấp đầu bếp loại hình. Đặc thù trang bị, không thể giao dịch, không thể rơi xuống hệ thống. Thông dụng phẩm chất, truyền thuyết có hay không nhưng mang về gia viên là nhu cầu, không thuộc tính, toàn thuộc tính cộng 10 bổ sung kỹ năng. Chế biến thức ăn, truyền thụ, danh vọng chế biến thức ăn. Huy chương có thể để ngươi khi tiến vào trò chơi sau tự động thu hoạch được cấp 7 chế biến thức ăn. Kỹ năng như cấp 7 không phải cao cấp nhất, ở trong game có thể tiếp tục thăng cấp kỹ năng, nhưng chú ý, này kỹ năng sẽ để cho ngươi không cách nào thu hoạch được tương quan kỹ năng đẳng cấp thành tựu ban thưởng, truyền thụ. Ngươi tại mỗi cái trò chơi bên trong có thể đem đẳng cấp 3 chế biến thức ăn kỹ năng truyền thụ cho người chơi khác hoặc là NPC. Mỗi lần trò chơi nhiều nhất chỉ có thể truyền thụ 3 người. Thông quan trò chơi sau thiết lập lại số lần, danh vọng, người lại nhận phần lớn tương quan NPC tôn kính. Có thể cùng bọn hắn tiến hành tốt hơn trao đổi ghi chú. Huy chương này là vinh dự cùng thân phận tượng trưng. Tại một ít trường hợp bên dưới huy chương có thể phát huy tác dụng cực lớn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.